Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387 xuống tay, Hồng Văn ngẩng cao đầu, kia lửa đỏ dáng người thịnh khí lăng nhân, ánh mặt trời dưới càng có vẻ lóa mắt vô cùng, Kỳ San San khí run rẩy, hung hăng trừng mắt nàng. Chẳng qua chỉ trừng mắt cũng vô dụng, tuy rằng không biết này Hồng Vân là cái gì địa vị, nhưng vừa thấy này khí phái liền có thể nhìn đến ra đối phương gia cảnh không kém. Nói chuyện tự nhiên cũng là có trọng lượng, nàng tuy rằng không sợ, nhưng tổng cũng đến vì Tiêu Hải Thanh cha con hai suy xét một chút. Vạn nhất bị ương cập, về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Tôn Nhan trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Cũng may hôm nay gặp cảnh Vân Chiêu, làm nàng ra trong lòng kia khẩu khí. Trời cao quả nhiên là công bằng. Phía trước cảnh Vân Chiêu đem nàng đuổi đi, làm nàng ném như vậy đại người. Hiện giờ rồi lại làm nàng đủ số dâng trả. Tôn Nhan nghĩ nghĩ, chờ đợi cảnh Vân Chiêu bị khí khóc nhè kia trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ thấy cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nhìn kia nhân viên công tác. Đối phương cũng do dự mà có chút không nghĩ tiến lên. Các ngươi sao lại thế này? Hồng tiểu thư nói đều không nghe xong sao? Nàng chính là các ngươi nơi này khách quen. Tôn Nhan lập tức nói. Cáo mượn oai hùng. Tôn Nhan ngươi cũng thật vô sỉ. Rõ ràng là chính mình thua thi đấu bị đuổi ra đi. Hiện tại lại còn ở chúng ta trước mặt kêu gào. Ta thật chưa thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày người. Kỳ San San cắn răng mắng. Ta có ngươi ra mặt dày sao? Đuổi theo thôi quân không bỏ. Tuy rằng bởi vì cảnh Vân Chiêu ta hồi không đến thôi ra. Nhưng thôi quân đối ta cái này biểu tỷ vẫn là thập phần tôn trọng. Kỳ San San, có ta ở đây, ngươi đời này đều làm không thành ta biểu đệ muội, ngươi liền đã chết kia phân tâm đi. Tôn Nhan nói chuyện khinh khinh nhu nhu, nhắc tới thôi quân, Kỳ San San đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Ai hiếm lạ, các ngươi phía trước có thi đấu. Hồng Văn ánh mắt sáng ngời. So cái gì? Tôn Nhan sắc mặt biến đổi. Cũng không có gì, chính là chỉ nhớ cùng can đảm linh tinh. Nàng sở dĩ thua còn không phải là bởi vì nàng không dám đi đụng vào những cái đó ghê tởm con rết sao? Bằng không nàng Tôn Nhan lại như thế nào sẽ bại bởi như vậy một cái dã nha đầu nga, phải không? Hồng Văn ánh mắt sáng quắc, sờ sờ mã tông bao, sau đó nói, các nàng can đảm rất lớn, còn hảo đi. Tôn Nhan có chút chột dạ. Hồng Văn vừa nghe, lại là khóe miệng dương lên, đột nhiên giơ lên nàng trong tay thuần roi ngựa trực tiếp hướng về phía Kỳ San San dưới thân mã, trên người trừ qua đi, tức khắc, Kỳ San San dưới thân con ngựa chấn kinh. Trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Tiêu Hải Thanh cùng cảnh Vân Chiêu vừa thấy, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Kỳ San San ngồi ở trên lưng ngựa lung lay sắp đổ kêu cái không ngừng. Những cái đó nhân viên công tác vừa thấy, tức khắc liền muốn tiến lên. Nhưng mà Hồng Văn lại mở miệng nói. Hảo à, các ngươi đi giúp nàng đi. Các ngươi chạy nuôi ngựa lão bản cùng ta ba ba là bằng hữu. Quay đầu lại chỉ cần ta nói một tiếng, các ngươi đều được mất nghiệp. Đương nhiên, thất nghiệp cũng không phải cái gì đại sự lạp. Bất quá con người của ta rất mang thù. Ai cùng ta không qua được, ta liền cùng hắn cả nhà không qua được. Hồng Văn là nơi này khách quen. Ngày thường kiêu ngạo tính tình rất nhiều người đều biết. Phía trước có cái nhân viên công tác cảm thấy nàng quá ngạo mạn không quen nhìn. Hồng Văn cố tình liền làm kia nhân viên công tác đi theo. Cuối cùng cũng không biết sao lại thế này. Cái kia đắc tội Hồng Văn người không thể hiểu được té ngã. cuối cùng còn bị Mã đạp mấy đá, trực tiếp liền đưa đi bệnh viện. Cái kia đồng sự thương rất nghiêm trọng, nhưng Hồng Văn dù sao cũng là khách nhân, lúc ấy thậm chí còn muốn truy cứu chạy nuôi ngựa trách nhiệm. Nói là cái này nhân viên công tác cùng nàng ngồi chung thời điểm chiếm nàng tiện nghi, bị nàng một sốt ruột quăng đi xuống, lúc này mới tạo thành sự cố. Cho nên đến cuối cùng, trại nuôi ngựa bồi Hồng Văn tiền, cái kia bị dẫm thương đồng sự thậm chí liền bồi thường kim đều không có được đến. Suýt nữa bị cáo sao. Bởi vậy hiện tại Hồng Văn nói vừa nói, không ai dám tiến lên. Hết chương.